Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 558, Cẩm nang diệu kế. Ai, mặc kệ, ta muộn một chút phát tóc, cái tin tức cho ta mụ mụ, cùng với nàng báo cái bình an. Tạo Ảnh thở dài một tiếng. Nàng thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì. Trời mất tích khẳng định là không được. Một khi mụ mụ báo cảnh sát, sự tình liền làm lớn chuyện. Nếu không như vậy đi, ngươi nói ngươi đi ba ba của ngươi nơi đó, ở mấy ngày lại trở về. Cái này có thể đi sao? Tần Phi biết Tào ba Tào mụ mặc dù tại một tòa thành thị, nhưng là bình thường không thế nào gặp mặt. Có lẽ có thể tránh mấy ngày. Cái này, có lẽ có thể đi. Nhưng là mẹ ta đoán chừng sẽ cho cha ta gọi điện thoại truy vấn tình huống. Hoang ngôn một cái liền sẽ bị vạch trần. Tạo Ảnh vừa dấy lên một chút xíu hy vọng, lập tức vừa thương xót xem. Vậy chúng ta có thể sớm cùng ngươi cha nói một tiếng a, để hắn hỗ trợ che lấp. Trong mắt ta, cha ngươi vẫn tương đối thông tình đạt lý. Ta cảm thấy hẳn là có hy vọng a. Tần Phi gặp qua Tạo Ảnh phụ mẫu. Tương đối mà nói, phương pháp này khả thi vẫn tương đối cao. Cái này, có khả năng đi. Có thể thử một chút a. Tạo Ảnh biểu thị ra hoài nghi. Thử một chút thôi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tần Phi khích lệ nói. Tần Phi cũng không muốn Tào Ban đến đi vội vàng. Mình cùng với nàng còn chưa kịp hảo hảo vuốt ve an ủi đâu. Tạo Ảnh cúi đầu trầm tư một chút. Giống như lúc này, cũng không có khác đường có thể đi. Xoắn suýt nửa ngày, rốt cục kích thích ba ba điện thoại. Đồng thời mở ngoại phóng. Uy, Tiểu Ảnh à, muốn ba ba đi. Tìm ba ba có chuyện gì không? Đối diện Tào ba vẫn là rất nhiệt tình. Ân, cha, ngươi xuống đi đi. Ân vừa tan tầm về nhà đâu. Làm sao rồi? Cái kia cha, ta có thể xin ngươi giúp ta một chuyện sao? Tào Ảnh thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi nói xem, ba ba hết sức. Tào Ảnh ba ba bình thường không có kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm. Đối với nữ nhi một mực rất áy náy. Liền là cái kia, ta thi xong thi cuối kỳ. Ta muốn về Long Hoài Thị như trước kia đồng học chơi mấy ngày. Nhưng là mụ mụ không chịu. Ngươi có thể không thể nói ta đến ngươi nơi đó xong. Giúp ta lừa gạt một cái mụ mụ a. Tạo Ảnh cũng không có quanh co lòng vòng. Nói thẳng ra ý đồ đến. Dạng này, ngươi là một người trở về sao? Như vậy không tốt đâu. Có thể hay không không an toàn a. Tào ba ba ngữ khí là có chút lo lắng ngữ khí. Tần Phi biết chắc có hy vọng. Cha, ngươi giúp ta một chút nha. Chỉ cần mụ mụ gọi điện thoại cho ngươi, ngươi liền nói ta ở chỗ của ngươi có được hay không? Van cầu ngươi rồi cha. Tạo Ảnh bắt đầu năn nỉ ba ba. Không phải, Tiểu Ảnh, ba ba cố gắng muốn giúp ngươi. Nhưng là vậy lo lắng ngươi an toàn a. Ngươi một cái nữ hài tử mình trở về. Nãi nãi lại không có ở đây. Ngươi có thể lên đi đâu a? Chấm ngoặc kép, ta có thể ở đồng học trong nhà. Cái nào đồng học a? Ngươi chỉ ít để ta biết, để cho ta yên tâm mới được. Tào ba ba yêu cầu này vậy có chút hợp lý. Hắn nhất định phải biết nữ nhi đi hướng. Tào thúc thúc, Tào thúc thúc, ta là Tần Phi. Tào Ảnh đi cùng với ta đâu? Ta cam đoan với ngươi, Tào Ảnh qua mấy ngày liền sẽ bình an trở về. Ngươi có thể tin tưởng ta. Tần Phi lựa chọn ở thời điểm này mở miệng. Tào Ảnh cũng là rất gấp gáp nhìn xem Tần Phi. Bất quá Tần Phi ra hiệu nàng bình tĩnh. Tần Phi, a, Tiểu Ảnh ngươi là đã trở lại Long Hoài Thị đi. Ngươi đây là tiền trảm hậu tấu a. Đối ba ba vậy không nói thật. Tào Ảnh bắt đầu có chút nức nở. Tào thúc thúc, Tào Ảnh là nay ngày vừa trở về. Nàng tưởng niệm trước kia đồng học. Ta hội chiếu cố thật tốt nàng. Ngươi thật có thể yên tâm. Tần Phi vậy tiếp tục nói. Tốt a, ta đã biết. Tiểu Ảnh ba ngày đủ chứ? Đủ. Chấm ngoặc kép. Tào Ảnh tranh thủ thời gian trả lời. Tần Phi, nghe kỹ cho ta. Tiểu Ảnh nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta liền duy ngươi là hỏi. Cứ như vậy đi. Mẹ ngươi điện thoại cho ta, ta biết nói thế nào. Tào ba ba rốt cục đáp ứng. Thúc thúc, yên tâm đi. Tạ ơn ba ba. Tào Ban rốt cục nín khóc mỉm cười. Đồ ngốc, Tào Ba Ba lại căn dặn vài câu, liền cúp điện thoại. Ba Ba đáp ứng, Tào Ảnh cúp điện thoại vui vẻ đến trực tiếp nhảy lên Tần Phi đùi, ngồi vào Tần Phi trên thân. Tần Phi nghĩ thầm, vẫn còn may không phải là lửa nóng trạng thái a. Không phải thật cho ngươi ngồi gãy mất. Không nên kích động, nhanh lên cho ngươi mẹ gọi điện thoại. Càng sớm đánh thành công càng cao. Bằng không nàng sốt ruột. Báo động cái gì? Cái này hoang ngôn liền tiến hành không nổi nữa. Tần Phi đúng là một cái người xấu. Vậy mà xúi dục Tào Ảnh như thế nào lừa gạt mình phụ mẫu? A, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh tranh thủ thời gian từ trên người Tần Phi xuống tới, điều chỉnh một hồi, cuối cùng run rẩy bấm mụ mụ điện thoại. Lần này, trong lòng bàn tay nàng cái trán tất cả đều là mồ hôi. Có thể thấy được nàng áp lực phi thường lớn. Tần Phi cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Tiểu Ảnh, ngươi lại chạy đi đâu? Mấy giờ rồi biết không? Vẫn chưa về nhà. Tào mụ mụ vừa tiếp thông điện thoại, liền là một trận giận dữ mắng mỏ, ngữ khí 10 phần nghiêm khắc. Mụ mụ, cái kia, thật xin lỗi, ta, đến ba ba, nơi này, ta qua 2 ngày mới trở về, ngươi không cần lo lắng. Tào Ảnh rụt rè nói, lời nói đều có chút không lưu loát, dạng này hoang ngôn đối với nàng mà nói, thật quá khó khăn, dù sao nàng không phải Tần Phi, nói năng bậy bạ, vậy không quan trọng. Cái gì? Ngươi đã đi đâu? Tào mụ mụ cái này trái ngược hỏi. Ngữ điệu cao 8 điểm. Một cỗ khí đã đến cổ họng. Cảm giác tùy thời đều sẽ bạo phát. Tóc, cái kia, ta, đến ba ba bên này chơi. Ta muốn qua 3 ngày mới trở về. Ta qua mấy ngày liền sẽ trở về. Tào Ảnh lại lặp lại một bên. Sau đó chờ đợi mụ mụ thẩm phán. Ba ba của ngươi, cái kia ma quỷ đâu? Hắn tại bên cạnh ngươi đúng không? Ngươi để hắn nghe điện thoại. Nuôi dưỡng phí 1 phân tiền không ra. Hắn còn có mặt mũi đoạt nữ nhi của ta. Tào mụ mụ là nổi trận lôi đình. Tức giận bất bình. Ba ba hắn. Ra ngoài. Mua thức ăn. Đối. Tào Ảnh vừa rồi đã ngây dại. Không biết làm sao xử lý. Lúc này chỗ nào tìm ba ba a? Bất quá Tần Phi tại bên người nàng một mực dùng thủ thế làm các loại động tác. Nhắc nhở nàng trả lời thế nào. Hỗn đản, Tiểu Ảnh, tự ngươi nói đi. Ngươi có phải hay không không muốn cùng mụ mụ sinh sống? Ngươi muốn lựa chọn cùng ba ba cùng một chỗ sinh hoạt đúng không? Tào mụ mụ rõ ràng tức giận. Bởi vì Tào ba Tào mụ ly hôn về sau, hai người đều gây dựng mới gia đình. Nhưng là Tào mụ phía trước năm lại cùng mình đời thứ hai lão công ly hôn. Nguyên nhân vậy tương đối tàn khốc. Nàng đã không thể sinh dục. Cho nên nàng hiện tại lại là lẻ loi hiu quạnh một người. Đây cũng là nàng mãnh liệt như vậy quản khống Tào Ảnh nguyên nhân. Tào ba bên này không giống nhau. Mặc dù sinh hoạt trên điều kiện Tào ba chênh lệch Tào mụ một mảng lớn. Nhưng là hắn vợ mới cho hắn lại xảy ra 2 cái đáng yêu mập trắng nhi tử. Sinh hoạt coi như mỹ mãn. Cho nên trong này oán khí. Làm sao vậy nói không rõ. Tào Ảnh cũng biết mụ mụ thống khổ. Cho nên cho tới nay. Cũng không dám ngỗ nghịch mụ mụ. Mụ mụ. Không phải như vậy. Ta liền chơi mấy ngày. 3 ngày sau ta liền trở về có được hay không? Tào Ảnh cầu khẩn nói. Ta tìm hắn đi. Tút tút tút. Tào mụ mụ trực tiếp cúp điện thoại. Đoán chừng là gọi điện thoại cho Tào ba. Tào Ban cầm điện thoại nhìn xem Tần Phi, tâm thần bất định bất an. Tần Phi, dạng này có vấn đề sao? Không thành vấn đề, ngươi vừa rồi biểu hiện thiên y vô phùng. Mụ mụ ngươi hiện tại khẳng định là gọi điện thoại cho ba ba ngươi. Hắn đã đáp ứng giúp ngươi che lấp, cho nên không có vấn đề. Tần Phi an ủi, chỉ mong a, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh che điện thoại, một mực đang liếm bờ môi. Tào tặc. Nữ nhi của ta để ngươi ngoặt chạy. Ngươi muốn thế nào? Tào ba quả nhiên là nhận được Tào mụ điện thoại. Ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Cái gì gọi là ngoặt chạy? Nữ nhi của ta tới tìm ta chơi mấy ngày không được đúng không? Tào ba diễn kỹ này cũng là lô hỏa. Thuần thanh, nam nhân lừa gạt nữ nhân kỹ năng bao bẩm sinh. Ngươi có ý tốt à? Ngươi liên ngươi bây giờ 2 cái nhi tử bảo bối đều chiếu cố không tốt. ngươi còn có bản lĩnh chiếu cố nữ nhi của ta sao? Cái này tào mụ trào phúng kỹ năng cũng là lên tới mắc cấp. Yên tâm, ta không nỡ đói chết ta nữ nhi bảo bối. Lúc trước pháp luật bên trên mặc dù nữ nhi phán cho ngươi, nhưng là ta vẫn là có giáo dục quyền cùng quyền giám hộ, thăm viếng quyền. Ngươi nhớ kỹ cố gắng rõ ràng. Ngươi còn có quyền nuôi dưỡng. Ngươi làm sao không nhớ rõ đâu. Tào mụ mụ cũng là hùng hổ dọa người. Từng bước bức bách. Ngươi đây không phải không cần à. Chẳng lẽ ta nói không cho sao. Tào ba chỉ có thể chơi xỏ lá. 3 ngày sau. Nữ nhi của ta nhất định phải an toàn về đến nơi này của ta. Ít một cọng tóc gáy. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tào mụ tức giận cúp xong điện thoại. Sau 10 phút, Tào Ảnh thu vào ba ba một đài tin nhắn. Tiểu Ảnh a, mẹ ngươi gọi điện thoại cho ta. 3 ngày sau, ngươi nhất định phải an toàn trở lại mụ mụ ngươi nơi đó. Không phải ba ba của ngươi ta nhất định phải chết. Biết không? Biết, ba ba. Tào Ảnh rốt cục như chút được gánh nặng. Có vui vẻ đến nhảy lên Tần Phi đùi. Đột nhiên cảm giác được có dị vật nhô lên. Hai cái thân thể đều cứng đờ. Sự tình giải quyết, thân thể buông lỏng, tự nhiên là có phản ứng. Tào Ảnh trong nháy mắt từ trên người Tần Phi nhảy ra, đầy mặt ngượng ngùng đi qua một bên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.